Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả, Ngọa Sao. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 852, lười biếng huyền nữ. Trung vô mệnh con ngươi đều sắp lồi ra đến rồi. Hắn chưa bao giờ không có kinh ngạc như thế thất thố quá. Nhưng vào giờ phút này nhưng không cho phép hắn làm bộ bình tĩnh. Đây chính là cửu vĩ thiên hồ. Cửu vĩ thiên hồ a. Dù cho chỉ có nhất cái lông hồ ly, nhưng điều này cũng mang ý nghĩa. Cửu vĩ thiên hồ bộ tộc đã trùng mới xuất thế. Càng làm cho Trung vô mệnh không nghĩ tới là Lý Huyền Dạ lại cùng cửu vĩ thiên hồ tiếp xúc qua. Còn biết nói cửu vĩ thiên hồ tâm tích. Tin tức này nếu như truyền đi, khó có thể tưởng tượng sẽ phát sinh hậu quả như thế nào. Ý niệm tới đây, Trung vô mệnh đột nhiên có chút bối rối lên. Ánh mắt của hắn tụ tập tới. Thần hỏa dập dờn, trực tiếp đem Lý Huyền Dạ lòng bàn tay lông hồ ly cho thiêu thành cho tàn. Sau đó thận trọng hạ thấp giọng nói. Ghi nhớ kỹ. Việc này tuyệt đối không thể tuyên dương. Một khi truyền tới thần tộc trong tai, thiên hạ đại loạn, người cũng sẽ đối mặt phiền toái cực lớn. Lý Huyền Dạ nói, ta lại không ngốc, đạo lý dễ hiểu như vậy đương nhiên rõ ràng. Thần tộc vì một con cửu vĩ thiên hồ, có thể không tiếc tiêu hao vạn giới đại lục trăm năm số mệnh. 3 tuổi đứa nhỏ đều biết nói. Cửu vĩ thiên hồ bộ tộc khẳng định là thần tộc đại địch. Trung vô mệnh lúc này mới gật gật đầu an. Tâm xuống. Hắn thở một hơi dài nhẹ nhõm. Nói. Xem ra ta lựa chọn tiểu tử ngươi là tìm đúng người rồi. Đã như vậy. Ta cũng không ẩn giấu ngươi. Cửu vĩ thiên hồ mặc dù bị thần tộc coi là đại uy hiếp. Không chỉ là bởi vì cửu vĩ thiên hồ bộ tộc huyết thống mạnh mẽ. Cửu chuyển sau khi tất vì là chí tôn cảnh. Trong đó còn giấu giếm một cái càng thêm quan khóa nguyên nhân. Cái kia chính là, cửu vĩ thiên hồ một mạch, có một loại đặc thù mệnh hồn. Cụ thể làm sao đặc thù, chờ ngươi trở thành huyền thiên sư sau liền có thể hiểu được. Đơn giản tới nói, cửu vĩ thiên hồ bộ tộc mệnh hồn bên trong, cất giấu nhất cái cự đại bí mật. Bí mật này cùng 12 tổ thần biến mất có quan hệ. Thần tộc đem cửu vĩ thiên hồ coi là tử địch. Không tiếc đánh đổi cũng phải đánh chết cửu vĩ thiên hồ. Chính là vì được cửu vĩ thiên hồ mệnh hồn. Thu được liên quan với 12 tổ thần một ít tin tức. Thì ra là như vậy. 12 tổ thần biến mất. Đến nay đều là bí ẩn chưa có lời đáp. Không ai nói rõ được 12 tổ thần đến tột cùng đi tới nơi nào. Đến tột cùng còn có tồn tại hay không với trong vũ trụ này. Có điều Lý Huyền Dạ là tướng làm khẳng định 12 tổ thần vẫn tồn tại. Ai không đồng ý, hệ thống cũng sẽ không tuyên bố đánh chết 12 tổ thần nhiệm vụ. Trước Lý Huyền Dạ vẫn còn đang suy tư. Vạn nhất sau đó 12 tổ thần cũng không xuất hiện. Vậy hắn nên làm gì đi hoàn thành nhiệm vụ này đây? Hiện tại Lý Huyền Dạ xem như là rõ ràng. Then chốt nguyên lai ngay ở hồ phỉ phỉ trên người. Rất có thể thông qua hồ phỉ phỉ, thì có thể hiểu được đến 12 tổ thần biến mất bí mật. Do đó tìm tới 12 tổ thần hiện tại tâm tích. Đương nhiên, này chỉ ít cũng phải chờ hồ phỉ phỉ cửu chuyển đột phá tới tôn cảnh sau khi mới có thể biết rõ. Hiện tại đề những này còn vì thời thượng sớm. Sao ngay đêm đó. Lý Huyền Dạ thì ở đỉnh núi trong thạch phòng ở. Nhà đá này tuy rằng nhìn như rất nhỏ. Nhưng nội bộ không gian kết cấu phi thường huyền diệu, tựa hồ là nằm ở nhiều không gian chiều không gian trong khe hẹp. Xuyên thấu qua vách tường, có thể thẳng tới từng cái cỡ nhỏ á không gian bên trong. Trung vô mệnh dẫn Lý Huyền Dạ tiến nhập một cái màu phấn hồng á không gian bên trong. Đem hắn ném cho một cái nhìn qua chỉ có 15-16 tuổi. Xem ra lười biếng thiếu nữ. Đây là bản tôn mấy năm trước thu nhập môn huyền nữ. Mấy năm qua cùng bản tôn học tập không ít huyền thuật. Thiên phú rất tốt, từ nàng đến bản giao ngươi huyền thuật nhập môn cũng đủ rồi. Khoảng thời gian này ngươi hãy cùng nàng học tập đi. Lúc nào nhập môn, ta lại tự mình dạy ngươi. Dứt lời, Trung vô mệnh liền rời đi. Huyền nữ giờ khắc này đang ngồi ở một cái đường kính 2-3 mét to lớn trên bồ đoàn. Lười biếng bỏ lên, Thụy Nhãn mông lung nhìn Lý Huyền Dạ một chút, sau đó đem một chồng sách thật dày sách ném cho hắn. Ngươi, chính mình, xem đi, xem xong, ta, lại, dạy, ngươi, chấm ngoặc kép. Huyền nữ quả thực lười làm người giận sôi. Mới vừa nói xong, cả người liền lại lần nữa nằm xuống, đem thân thể của chính mình xâm nhập đến rộng lượng bồ đoàn bên trong. Bị toàn bộ lớn bồ đoàn hoàn toàn gói lại, Lý Huyền Dạ từ bên cạnh đem ra một tấm nhỏ bồ đoàn, sau đó chuyển ra một cái bàn. Sau khi ngồi xuống liền bắt đầu lật xem huyền nữ ném cho hắn thư sách. Mặt trên viết đều là một ít liên quan với huyền phái nhập môn huyền thuật tri thức. Bao quát nội dung phi thường hỗn độn, đại thể có tướng thuật, quẻ thuật, thôi diễn thuật, minh biện thuật, âm dương thuật, mệnh luân quan, tiền thế quan, nhân quả quan này mấy hạng, tên gọi tắt năm thuật tam quan. Lý Huyền Dạ đại thể đem những cuốn sách này toàn bộ lật xem một lần. Sau đó trong đầu liền truyền đến thanh thúy âm thanh gợi ý của hệ thống. Keng, đo lường đến huyền phái nhập môn skill bách khoa toàn thư. Có học tập hay không? Đúng, keng, chúc mừng ký chủ học được cấp độ nhập môn tướng thuật. Keng, chúc mừng ký chủ học được cấp độ nhập môn quẻ thuật. Keng, chấm ngoặc kép, keng, chấm ngoặc kép, keng, chúc mừng ký chủ mở ra mới nghề nghiệp huyền thiên sư. Không tới một phút, Lý Huyền Dạ trong đầu liền bị quán thâu nguyên bộ hoàn chỉnh năm thuật tam quan. Cũng làm cho hắn trực tiếp mở ra huyền thiên sư nghề nghiệp này. Mãi đến tận trong đầu gợi ý của hệ thống toàn bộ kết thúc, Lý Huyền Dạ còn không có tỉnh táo lại. Hệ thống ngươi có muốn hay không như vậy? Lão tử thật vất vả muốn yên tĩnh lại xem gặp sách học tập một chút. Cho cái cơ hội có được hay không? Keng, có hay không lựa chọn lãng quên huyền thiên sư nghề nghiệp skill? Không, cùng hệ thống tinh, tướng quả nhiên không có kết quả tốt. Lý Huyền Dạ nhắm mắt lại, bắt đầu sắp xếp vừa tới tay huyền thiên sư skill. Năm thuật tam quan ẩn chứa skill chi vẫn là khá là khổng lồ. Trong đó đã bao hàm gần như hơn 200 loại kỹ năng nhỏ. Mỗi một loại skill cũng đều rất thực dụng. Tỉ như tướng thuật bên trong, thì có tướng mạo, xem tay, đủ tướng, tính tướng những này chi nhánh skill. Trên căn bản trên thân thể con người dưới hết thảy vị trí, đều là có thể lấy thông qua tướng thuật đến tiến hành phân tích. Liền ngay cả nhỏ XX là hướng về trái lệch ra vẫn là hướng về phải lệch ra, đều có thể nhìn ra không rõ mệnh cách tới. Không thể không nói, huyền thuật vẫn là rất thần kỳ. Không có nhập môn trước, Lý Huyền Dạ đối với huyền phái ấn tượng đầu tiên chính là thần côn. Nhưng bây giờ hiểu một chút tri thức về sau, Lý Huyền Dạ từ từ liền hiểu, cái này cũng là một môn đại học vấn. Bên trong bao hàm tri thức đa dạng, hơn nữa đều có tỉ mỉ lý luận hệ thống chống đỡ. Dùng 2 canh giờ đem trong đầu ký ức toàn bộ cắt tỉa một lần, Lý Huyền Dạ đi tới lớn bồ đoàn trước, đem tay vươn vào đi, nắm lấy một cái cánh tay, sau đó đem huyền nữ trực tiếp lôi đi ra. Ta xem xong, a, chấm ngoặc kép, huyền nữ dùng sức dụi dụi con mắt, nhất xem thời gian mới trôi qua 2 canh giờ nhiều một chút. Ngừng lại lúc tức giận nói, chớ nói nhảm tám nói. Nhiều như vậy mấy, không có 2 tháng là không thể nào xem xong. Đừng quấy rầy ta ngủ, ta sẽ tức giận, nói. Huyền nữ còn muốn hướng về bồ đoàn bên trong xuyên. Lý Huyền Dạ hơi dùng sức, liền đưa nàng cả người cho nâng lên. Nói, ta thật xem xong, mò mẫm, vậy ta kiểm tra một chút ngươi. Ngươi có thể hay không tính ra đến, ta hôm nay mặc thiếp thân áo lót là màu gì? Huyền nữ hoàn toàn không tin Lý Huyền Dạ có thể ở đây. Sao nhanh thời gian có thể học được 5 thuật tam quan? Coi như là nàng, lúc trước cũng bỏ ra đầy đủ 18 ngày mới xem xong. Dùng 25 ngày học được. Này ở huyền trong phái, đã được cho thiên phú tuyệt đỉnh. 2 canh giờ học lại, dùng đầu gối muốn đều biết nói không thể. Lý Huyền Dạ ánh mắt quét qua, bật thốt lên liền nói. Hồng nhạt, nạm vàng sắc một bên, còn dùng thần văn khắc hình vẽ con bướm. Ngươi, chấm ngoặc kép, huyền nữ cả người đều trong nháy mắt tỉnh táo lại. lập tức che ngực kẹp chặt hai chân nghiêng người sang đi. Một mặt cảnh giác nhìn Lý Huyền Dạ, trong ánh mắt tràn đầy khó mà tin nổi, ngươi lại dám thừa dịp ta lúc ngủ đầu nhìn trộm ta. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.